Nữ phụ, yêu anh đi. Chương 29, tôi giải. Góc truyện audio.com. Nguyên tắc căn bản để giải một bài toán là gì? Nắm bắt cái trọng yếu. Loại bỏ cái dâu ria và nắm bắt tiềm căn của vấn đề, sau đó đặt bút. Mọi bài toán trên đời này trước sau gì cũng phải có lời giải, và những bài toán càng khó, con người ta càng ham mê tìm đáp án. Tôi đang ở trong một bài toán mang tên bè phái và đã nắm bắt được căn nguyên. Tiềm căn vấn đề, chính là vào lúc này, tôi sẽ đặt bút và phân giải lũ chết tiệt này y hệt nháy đúc phân giải vũ khí trong trò chơi điện tử trực tuyến. Nhanh, gọn mà có tính toán. Em đang tập trung việc gì vậy? Gã mỉm cười, đứng ra sau bện tóc cho tôi. Trông em căng thẳng phết. Anh nhà Kinia là gián điệp của anh ở cái bờ nách bang hở. À, đại loại vậy. Em chỉ cần biết Kinia nó là người của mình. À, anh nè, có phải ở bờ nách bang? Ba con chó kia cực tin tưởng Kinia không? Phải, thật còn hơn vàng cơ. Kinia từ ngoài tiến vào, cười hì hì ma mãnh. Nói chẳng ngoa, lũ ấy tin tôi sát đất. Chắc chúng nó nghĩ tôi coi chúng là đức tin chẳng dám dối gạt. Quá tuyệt rồi, Kinia, kỳ này phải nhờ anh rồi. Thôi nào cô nhỏ, tôi đã cố phá muốn cực lắm rồi. Đâu phải cứ muốn phá là được. Ha ha, tôi xua tay, tại anh chưa thử mà. Nghe cách của tôi coi sao nào. Tôi ghé vào nói nhỏ với tên Husky nào đó và nhận được nụ cười quái lạ từ hắn. Cô nhóc, nhóc ma lanh thật, kế hoạch khá sơ sài nhưng bây giờ tâm lý bọn chúng đang loạn rối. Tay chân nhất định sẽ nhanh hơn não. Gã mỉm cười nhìn tôi. Đừng lườm anh chứ, em nói gì với nó anh nghe hết mà. Vậy, phải hành động nhanh một chút. À cô bé, kỳ này tôi phải hoạt động hơi nhiều rồi. Đánh nhanh thắng nhanh thôi. Cứ theo kế hoạch mà triển thôi. Ha ha, Kinia cười phá lên, cậu luôn muốn chơi đùa. Kỳ này, cậu sẽ phá tan cái bè lũ luôn vênh mặt tự xưng Black Paradise đó, Black Paradise, bang phái lớn nhất thế giới ngầm. Thật ra cũng chẳng phải là lớn nhất khi mà họ chẳng thể vươn vai sánh ngang Mafia hay các Yakuza đích thực. Thật ra, một đại ca đúng nghĩa, một tên cầm đao kiếm chả buồn đâu mà lộ mặt hay hiện thân, và chỉ những ai cao trọng mới vinh dự được thấy hay diện kiến người đứng đầu đó. Black Paradise hay Evil, tích đơn giản chỉ à, hai bang phái có vẻ lớn mạnh và họ là một cái lộng vĩ đại gì đâu. À không, một con cờ dễ xài trên bàn cờ hắc đạo của những đại ca đích thực. Tin tôi đi, bạn mến, chả một đại ca giang hồ nào lại hay hóng mặt hoặc tham chiến nhiều như vậy đâu. Trừ phi, đúng như bạn nghĩ, họ chỉ là một con cờ trong giới hắc đạo mà thôi. Thật ra kế hoạch của tôi, nó cũng khá đơn giản. Sau vụ con ả chát men vì ghen ghét đẩy tôi xuống hồ đó. Black Paradise mà tôi hay gọi là bờ nách banh ra đũy sệ và Evil. Tích hay dịch nghĩa nôm na là đống kít của quỷ đang chọi nhau chí chóe. Bây giờ thì hay rồi. Cô nàng chát men với hai ả lây lết và Sunni y đã lôi kéo được tên thiên hám gái bỏ bạn và tận lực tấn công Evil. Tích nhờ sự thông thái ăn hôi của tên dại gái nào đó. Trời phù hộ cho con tim ưa phản bội đó của cậu ta. Liên minh của bốn kẻ này đang là mạnh nhất, cho nên đơn giản mà nói, để phá nó chính là yếu tố tiên quyết. Kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ thù mà là người thân cận với bạn nhất. Và Kinia là con cờ vĩ đại của tôi. Cậu ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Rất từ tốn mà uyển chuyển cư xử như đang bối rối, rồi A Lê hấp thu hút sự chú ý của ba cô nàng, rồi đầu tiên sẽ là tin đồn lạ được tung ngầm trong những người chủ chốt rằng Chát Men muốn trừ khử hai cô bạn mình vào phút cuối cùng. Dĩ nhiên hai cô bạn kia sẽ nóng máu rồi phản pháo. Ba la, hố xinh đẹp tôi tốn công đào đã và đang đợi sẵn đấy. Alo, Kinia hở, mọi chuyện thế nào rồi? Hoàn hảo, hai cô bé Sun Ini và Lây Lết gì gì đó hiểu nhầm rồi. Và trong khi các cô nàng đang bận xé mặt nạ bạn của họ thì Chát Men, như cô nói, đang đóng vai nữ thần mong manh bị bè bạn lẫn người yêu phản bội. tôi cá là có trò hay để xem rồi. Ok, bây giờ ba cô bé xinh đẹp của chúng ta vẫn còn đang loạn. Mau cho thêm ít kịch tính đi thôi. Bây giờ cô muốn tôi làm gì nữa nào? Cô gái nhỏ ma lanh. À, anh chỉ cần làm đàn em ngoan thôi. Nhớ, nhỡ mồm nhiều một chút. Nhưng đừng nói với ba cô nàng. Hãy lỡ lời rồi giải thích mập mờ với vài tên đang luôn nhu cầu trục lợi ấy. Rồi họ sẽ giúp cậu làm nốt. Cô gái nhỏ của tôi ơi. Cô ma lanh thật. Ô, tôi chả ma lanh hay khôn khéo gì đây nhưng cảm ơn đã khen nhá. Cái tôi hơn, chính là biết nắm thời cơ và trong khi lũ chó đang loạn cả lên. Tôi chỉ cần nhấn nhá một chút cho thêm màu sắc. Ok, sau khi chúng dã, tôi phải làm gì? Anh, xem kịch thôi, còn lại, cứ để tôi vui vẻ tắt máy. Lại quay vài phím xấu quen thuộc. Ngọc Trân à, có Tuyết An ở đó chứ? Tốt, tao sẽ đến nhá, có vài việc. Ha ha, tụi mày mà nói không ư, thôi nào. Tao chẳng như con ả hay nghi ngờ chat men kia đâu. Nhân vật phụ, đặc biệt, là nữ phụ tin fake. Bạn nghĩ gì khi gọi họ là ngu dốt trong lúc họ đã phá hoại ngon ơ mọi mối liên kết của các nhân vật chính? Tạo nên vài kịch tình thú vị. Nữ phụ không ngu, mà cô ta tâm lý đến chết đi được. Nên cô ta luôn nắm một góc bàn cờ. Làm nam nữ chính ghét nhau, hận nhau rồi đánh nhau. Bạn coi thường nữ phụ tin fake. Ô, cô ta ngu đến chả ai thèm bận tâm. Đừng quên nhé, chân nhân bất lộ tướng. Và nữ phụ, cô ta biết tận dụng lắm. Nhất là thời cơ, cách chương.